Đệ nhất danh sách, chương 215, chạm gác thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhâm Tiểu Túc biết được lão nhân kia là tới điều tra Lý Thị Quan Quân mất tích vụ án thời điểm, đã lập tức cảnh giác lên, bất quá hắn biểu hiện ra cũng không có hiển lộ ra cái gì. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở bên cạnh đống lửa biên, bên cạnh đệ tử cho hắn truyền đạt một cái đã nướng chín đùi gà. Lão già kia vừa ăn đồ vật vừa hướng Nhâm Tiểu Túc cười nói. Hiện tại người trẻ tuổi luôn là không quá chú ý dạ dày, đều các ngươi đến ta cái tuổi này liền hiểu, có thể ăn mới là phúc a, ngài nói đúng. Nhâm Tiểu Túc nhìn đối phương nhất nhãn, tiêu chảy 6 giờ đây nhất định là không hợp với lẽ thường, lúc trước trả lại ở trong tâm khen Trần Vô Địch nhanh nhạy năng lực mạnh mẽ kia mà, bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật là tự mình nghĩ nhiều a. Trần Vô Địch nói mình tiêu chảy 6 giờ, liền có nghĩa là lão già đã đến nơi này 6 giờ. Bất quá lão giả này cũng không hỏi hắn đến cùng đi đâu, đúng là theo tiêu chảy lý do này nói đi xuống, phảng phất căn bản không có ý định nghiên cứu sâu giống như. Nhâm Tiểu Túc không tin một cái phụ trách điều tra vụ án người, lại có thể bỏ qua đơn giản như vậy thưởng thức vấn đề, đối phương đây là tại thối lại rõ ràng bạch trang hồ đồ. Ngài lần này tới điều tra vụ án, có manh mối sao? Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như không có việc gì nói. Nói là đến hoạt động tra, nhưng Lý Thị người mất tích theo ta có cái gì quan hệ đâu? Lão già cười tủm tỉm nói, ta lớn như vậy một bà niên kỳ lại vẫn để ta tại loại này thời tiết xuất ra làm việc, ngươi ngó ngó đây là người khô sự tình à. Nhâm Tiểu Túc dò xét một chút đối phương bộ dáng. Ngài năm nay thọ a, năm nay 73. Lão già cười nói, còn chưa khỏe hảo tự giới thiệu một chút, các vị hảo, ta là Hồ Thuyết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, danh tự nghe thật cổ quái, bất quá Nhâm Tiểu Túc càng để ý là đối phương cũng không họ Lý. Ở cái địa phương này, họ Lý người đều đáng Nhâm Tiểu Túc nhiều hơn chú ý, đến nay thôi, trừ Lý Thanh Chính này Côn Sơn Lang Vương bên ngoài, Nhâm Tiểu Túc đụng phải sở hữu họ Lý cơ bản đều là tập đoàn trong quân bên trong cao tầng quan quân. Quảng cáo, ngài là vì cái gì tiếp vụ án này? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ta cũng không muốn tiếp a. Hồ Thuyết cầm ngón út gãi gãi đầu ra cười nói. Nhưng Lý Thị cho ta hạ mệnh lệnh, nói ta không đến tra vụ án này liền không cho ta phát tiền lương, ta cũng chỉ có thể qua ứng phó thôi. Bất quá không nghĩ tới, đến các ngươi chạm gác lại còn có thể ăn vào nhiều như vậy món ăn dân dã, ta xem như kiếm được. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy việc này e rằng không có đối với phương nói đơn giản như vậy, một cái 73 tuổi lão nhân chạy đến nơi đây, có thể là cái gì người bình thường. Hơn nữa Lý Thị bên này xảy ra vấn đề xin mời đối phương xuất ra, nhất định là có nguyên nhân. Nhưng mà liền vào lúc này, Hồ Thuyết đứng dậy vỗ vỗ chính mình trên quần bụi bặm. Đi ăn uống no đủ, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, ngài hôm nay đi mấy cái chạm gác? Hồ Thuyết cười cười, liền các ngươi này một cái. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, đối phương chỉ sợ là đã phát hiện cái gì dấu vết để lại, cho nên mới phải trực tiếp tới bọn họ nơi này. Trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc cũng bắt đầu do dự có muốn hay không lưu lại đối phương. Hồ Thuyết lại đột nhiên nói, cái kia, ta ở cái nào gian phòng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cầm tất cả mọi người cho hỏi khó, Nhâm Tiểu Túc còn muốn lấy muốn lưu lại đối phương đâu, lại không nghĩ rằng đối phương đúng là ý định trực tiếp ở chỗ này. Lý Thanh Chính ở bên cạnh cùng cười nói, chúng ta cái này cho ngài quét dọn xuất ra một gian phòng ốc. Chạm gác nhà trệt có 7, nguyên bản liền trả lại trống không một gian đương tạp vật chữ tàng thất lại không thả bao nhiêu thứ, hiện tại Hồ Thuyết nếu như nói muốn ngủ lại kia Lý Thanh Chính với tư cách là tác chiến ban tổ lớp trưởng, cũng nguyện ý cùng loại này hư hư thực thực đại nhân vật lão nhân ra đáp thượng quan hệ. Đại bộ phận lưu dân đều có một loại bản năng, tất cả mọi người cảm thấy cùng hàng rào trong đại nhân vật kéo lên quan hệ, liền có thể để cho thời gian khá hơn một chút, bọn họ mê tín loại quan hệ này. Bất quá điều này cũng làm cho Nhâm Tiểu Túc có chút khó khăn, hắn quyết định tạm thời quan sát một chút, chờ hắn xác định lão nhân này đến cùng cái gì mục đích lại quyết định thế nào cũng không muộn. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy này Hồ Thuyết rõ ràng đã tìm đến manh mối, nhưng hắn làm không rõ ràng đối phương có gì lực lượng ngủ lại nơi này. Nhưng mà để cho Nhâm Tiểu Túc càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, này Hồ Thuyết cũng không phải phải ngủ lại ở chỗ này một đêm, mà là... Không đi, sáng sớm ngày thứ hai, Lang Vương đúng hẹn đưa tới một đống lớn gà rừng, những cái này gà rừng liền trồng chất tại trạm gác môn khẩu. Nhưng này một màn kỳ quái cảnh tượng cũng không có khiến cho Hồ Thuyết truy vấn, đối phương dường như cái gì cũng không có phát sinh giống như, chỉ là tán thưởng nơi này quả nhiên là ăn thịt nơi tốt a. Nhâm Tiểu Túc quan sát đến đối phương biểu tình, rõ ràng mọi người đều biết việc này không bình thường, có thể Hồ Thuyết lại không hỏi một tiếng, vẫn tại trạm gác môn khẩu đánh lên thái cực quyền, đánh xong để cho Lý Thanh Chính bọn họ nấu cơm, nói còn muốn ăn thịt. Vì vậy khiến cho mọi người từ vừa sáng sớm liền bắt đầu thịt nướng ăn, Nhâm Tiểu Túc đều cảm giác mình toàn thân đều là thịt nướng vị. Ngài không hỏi xem này con mồi từ chỗ nào tới. Nhâm Tiểu Túc ăn thịt thì hỏi. Hồ Thuyết cười tùm tìm nói. Có ăn là được đâu còn quả này đồ ăn từ chỗ nào tới. Luôn không phải là sói ngậm trong mồm tới nha. Nhâm Tiểu Túc nhất thời nghẹn lời, hắn càng ngày càng mang không rõ ràng lắm này Hồ Thuyết ý đồ. Ngày thứ ba sáng sớm, Hồ Thuyết còn là như cố tình đánh cái cực quyền, đánh xong liền gọi mọi người nấu cơm. Quảng cáo, chỉ là có chút bất đồng là, này Thiên Sơn hạ lại đây một cỗ xe tải, nhưng lần này tới binh sĩ có chút đặc thù, bọn họ đúng là mang theo đệm chăn cùng ấm trà đều sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, cũng cho Hồ Thuyết một lần nữa thu thập một chút gian phòng. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc đang lúc phát hiện, mắt nhìn thấy này Hồ Thuyết lại ý định ở trong này ở lâu a các binh sĩ thu thập gian phòng thời điểm, Nhâm Tiểu Túc ngay tại tỉ mỉ quan sát đến Hồ Thuyết có hay không cùng binh sĩ nói rõ một ít kỳ quái sự tình, ví dụ như ám chỉ đối phương mang trọng binh qua vây quét chạm gác a cái gì kết quả cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là binh sĩ cùng Hồ Thuyết báo cáo sự tình thời điểm, Hồ Thuyết cũng không e dè Nhâm Tiểu Túc bọn họ, binh sĩ báo cáo sự tình trả lại cùng Nhâm Tiểu Túc có quan hệ, khác một tòa đỉnh núi nhỏ chạm gác bị đàn sói tập kích chỗ đó phát hiện có sói huyết cùng lông sói, sau đó quân đội đã đối với cái này sự tình cao độ coi trọng ý định phát binh tiêu diệt toàn bộ trên núi đàn sói. Nhâm Tiểu Túc quan sát đến Hồ Thuyết phản ứng, có thể Hồ Thuyết chỉ là cười nói. Đàn sói cùng chúng ta bản án không có cái gì quan hệ, không muốn tham gia cùng loại này nhàn sự. Từ đầu đến cuối, đối phương dường như căn bản không có từ kia chạm gác môn khẩu gà rừng liên tưởng qua cái gì giống như. Nhưng Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng, đối phương chỉ là tại thối lại rõ ràng bạch trang hồ đồ. Liền vào lúc này, Lý Thanh Chính nhỏ giọng cùng Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Cho lão nhân này tặng đồ quan quân cấp bậc là cái đại tá. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, có thể sai sử đại tá loại này cấp bậc người, ở bên trong Lý Thị Bộ có là cái dạng gì cấp bậc. Về sau liền lại cũng không có ai tới qua chạm gác mà Hồ Thuyết này một ở chính là một cái tuần lễ, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được đối phương có thể là ý định tại bọn họ nơi này một chỗ qua Tết âm lịch. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.